Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 561. Bắt cóc, buôn bán, ngược đãi, phân xác. Tên kia lạnh cả người, nên nói không nên nói đều khai ra hết. Hóa ra Giang Đồng là bọn họ mua từ tay một tên tội phạm bị truy nã. Còn hắn ta bắt cóc Giang Đồng từ đâu thì bọn họ không biết. Mua Giang Đồng là vì thấy Giang Đồng xinh xắn, muốn bán đến vùng ven biển, cho mấy tên đại gia có quyền có thế có sở thích quái đản làm đồ chơi. Nhưng khi bọn họ mua về với giá cao thì mới biết Giang Đồng bị mù một bên mắt. Không đeo kính thì vật cách nửa mét cũng không nhìn rõ. Người mua cũng không muốn mua một đứa mù về. Để bán được giá cao, hai vợ chồng đành phải nhắm mắt bỏ tiền tìm bác sĩ đến khám mắt cho con bé. Nhưng bác sĩ khám xong chỉ lắc đầu nói. Con bé này là bẩm sinh, nếu là ở thời đại y học phát triển, thiết bị đầy đủ trước mặt thế, đến thành phố lớn thì còn có khả năng khôi phục thị lực. Bây giờ, khó lắm. Người phụ nữ lo lắng, không phải còn có cái gì mà kính áp tròng sao? Kính gọng không được, Giang Đồng xinh xắn, đeo kính thì không được lòng mấy sếp lắm tiền. Vị bác sĩ kia vẫn lắc đầu, trường hợp của con bé này hơi đặc biệt. Muốn đeo kính áp tròng thì phải có dụng cụ chuyên nghiệp hơn, có lẽ các người có thể đưa con bé đến trường kinh hỏi thử. Hai vợ chồng nào chịu đưa Giang Đồng đến trường kinh, tiền đi một chuyến còn đắt hơn tiền mua con bé. Hai người cảm thấy mình bị lỗ nặng, trong lòng oán hận, nhìn Giang Đồng liền bực mình, vì vậy đành phải hạ thấp tiêu chuẩn tìm người mua Giang Đồng, đồng thời còn ngược đãi đánh đập con bé. Giang Đồng tuổi cũng không nhỏ nữa, biết kết cục bị bán đi, vì vậy liền liều mạng rạch mặt mình. Thế là xong. Người muốn mua Giang Đồng, trả giá còn thấp hơn giá mua vào. Hai người tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim, càng thêm không kiên nể gì mà ngược đãi đánh đập con bé. Giang Đồng cuối cùng là nhờ sự giúp đỡ của một người tốt bụng mới trốn thoát thành công, lúc chạy chân còn bị què. Con bé bị tang thi cắn chết, sau khi chết có người thương hại con bé, thu dọn thi thể của con bé chôn tại chỗ. Tên kia cảm thấy Giang Đồng là đáng đời. Không chạy thì còn có cơ hội sống sót. Chạy rồi bị tang thi cắn chết cũng là con đường con bé tự chọn, liên quan gì đến hắn ta? Chôn ở đâu? Cho tôi địa chỉ cụ thể. Tô Đào nói. Lôi Hành nghe ra được sự phẫn nộ bị kìm nén trong giọng nói bình tĩnh của cô, tâm trạng cũng theo đó mà khó chịu. Giang Vũ hắn ta không quan tâm, em gái Giang Vũ hắn ta càng không quan tâm, nhưng nếu vì vậy mà khiến Tô Đào tức giận, thì đó là chuyện của hắn ta. Lôi Hành lập tức bước lên bóp cổ tên kia. Đập đầu hắn ta xuống đất hai cái. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang giở trò, còn muốn dùng địa chỉ để uy hiếp người khác, đổi lấy chút lợi ích sao? Ngươi đừng mơ tưởng nữa, hôm nay nếu ngươi không nói, ta sẽ nhổ lưỡi của ngươi để ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Tên kia nghe mà đau cả lưỡi, cảm thấy hắn ta không phải đang nói đùa, chỉ có thể không cam lòng cắn răng nói ra một địa điểm. Vậy mà lại ở phía Bắc, hơn nữa còn khá xa, lái xe ít nhất 10 ngày mới đến được. Tô Đào nghe mà thấy xót xa thay Giang Vũ. Vất vả lắm mới có manh mối về em gái ruột, kết quả lại nhận được tin tử vong, ngay cả nơi chôn cất thi thể cũng cách xa vạn dặm. Cô có chút bất lực phẩy tay, giải quyết đi. Tên kia cứng người, cô có ý gì? Tôi biết gì đều đã nói rồi. Lôi Hành cười toe toét, giẫm một chân lên cổ hắn ta, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, liền lặng lẽ mất mạng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 562. Ghế người là việc mà Lôi Hành giỏi nhất, giải quyết mà không hề có gánh nặng tâm lý. Tô Đào nhìn thi thể người đàn ông, có chút ngưng trệ, chết nhanh như vậy có hơi hời cho hắn ta rồi. Lôi Hành hỏi, còn người phụ nữ kia thì sao? Tô Đào nói, cứ giữ lại đã, nếu địa chỉ sai, cô ta còn có chút tác dụng. Cuối cùng Lôi Hành gọi hỏa xà đến. Dùng một ngọn lửa thiêu thi thể người đàn ông thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào. Tô Đào quyết định sau khi hội nghị liên minh kết thúc, sẽ để Từ Kỳ dẫn người đến phương Bắc mang thi thể của Giang Đồng về. Cô đã hứa với Giang Dữ, dù thế nào cũng sẽ tìm được em gái của anh. Cô nghe thấy Giang Dữ nói trong bóng tối, tôi không tin cô ấy đã chết. Tô Đào không biết trả lời thế nào. Tôi muốn đích thân đi tìm cô ấy, có được không? Tô Đào thở dài. Cậu muốn đi thì tôi đương nhiên đồng ý, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý. Hai người kia không cần thiết phải nói dối, đều đã nhìn thấy thi thể của Giang Đồng, khả năng còn sống thật sự không lớn. Giang Dữ im lặng hồi lâu mới run giọng nói, tôi biết. Vậy được, Đến lúc đó cậu đi cùng Từ Kỳ bọn họ đi, bên tôi cậu không cần lo lắng. Nói không lo lắng là giả, ở chung lâu như vậy, Giang Dữ từ lúc đầu coi việc bảo vệ cô là nhiệm vụ, bây giờ đã coi cô như bạn bè, thậm chí là em gái, làm sao có thể không quan tâm đến vấn đề an toàn của cô. Trước khi đi tôi sẽ tìm người thay thế tôi bảo vệ cô. Tô Đào xua tay, cậu không cần lo chuyện này, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, có việc gì cứ gọi điện cho tôi. Giang Dữ không nói nên lời, chỉ cảm thấy mình nợ cô ngày càng nhiều. Đoàn xe tiến vào Tân Đô thật sự rất dài, mặc dù bọn họ đến không muộn, nhưng theo tốc độ hiện tại, phải xếp hàng đến khi mặt trời lặn mất. Đội xe của Đông Dương vẫn còn ở phía sau Tô Đào bọn họ, phải sáng mai mới đến, ước chừng sáng mai đoàn xe còn dài gấp đôi, thật là mệt mỏi. Rất nhiều người xếp hàng chờ đợi đều rất sốt ruột, thậm chí còn xảy ra không ít cãi vã và ẩu đả. Tô Đào vốn tưởng rằng mình phải ngủ một giấc mới có thể ghế thời gian xếp hàng dài dằng dặc này. Không ngờ lại có mấy người mặc đồng phục vội vàng chạy đến chỗ họ, hỏi ai là bộ trưởng Hứa Thường, thái độ rất cung kính. Lôi Hành đứng bên cạnh xe AV đã sớm mất kiên nhẫn, búng tay nói lớn. Đây đây, đón người đi đường ưu tiên phải không? Nhân viên mặc đồng phục nói, đúng đúng, bộ trưởng Hứa có ở đây không? Chúng tôi đến đón ông ấy, xe ở phía sau, lập tức đến ngay. Hứa Thường còn có chút không nỡ xuống xe, nhưng người ta đã đến đón rồi, ông cũng ngại ở lại. Để cảm ơn lời mời của Tô Đào, ông đặc biệt nói với người đến đón. Những người này đi cùng tôi, đều sắp xếp cho đi đường ưu tiên vào đi. Nhân viên lập tức đồng ý. Quan chức cấp cao từ Trường Kinh đến, ông ấy muốn dẫn ai vào trước, nhất định phải nể mặt. Thế là Tô Đào và mọi người được hưởng cái ánh sáng của bộ trưởng Hứa, vượt qua hàng dài trực tiếp đi cửa bên vào thành. Nhìn thấy cảnh này, những người còn đang khổ sở xếp hàng ghen tị không thôi. Nhóm người này là từ căn cứ nào đến vậy? Lại được mời vào đường ưu tiên. Từ Trường Kinh đến đấy. Không đúng, Trường Kinh năm nay đến nhiều người vậy sao? Tôi thấy có mấy chiếc xe cơ mà. Trong đoàn xe có một chiếc xe Việt giả màu đen khiêm tốn hạ cửa sổ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ. Ngũ quan của người phụ nữ tuy không quá xuất chúng, nhưng kết hợp lại có chút diễm lệ động lòng người và phóng khoáng. Những người đi vào đường ưu tiên là ai vậy? Cô hỏi trợ lý ngồi ghế phụ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 563. Trợ lý trả lời, chị Minh, những người đi cùng có thể là người của báo đồ, năm nay Trường Kinh thuê họ hộ tống bộ trưởng Hứa. Sở Minh cau mày, cái này không cần cô nhắc tôi, mấy chiếc xe nát của Lôi Hành tôi vẫn nhận ra được, tôi đang nói đến mấy chiếc xe cuối cùng. Đặc biệt là chiếc xe AV kia. Trợ lý làm sao biết được chuyện này? Sở Minh không trông cậy vào cô ấy được, dứt khoát gọi điện cho Lôi Hành. Lôi Hành đang nói chuyện với bộ trưởng Hứa trên xe. Hứa Thường nghe thấy tiếng chuông, ra hiệu cho anh nghe điện thoại trước. Lôi Hành bắt máy, cũng không tránh mặt bộ trưởng Hứa, giọng điệu không tốt lắm nói. Đại tiểu thư cô lại có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể gọi cho anh sao? Tôi hỏi anh. Mấy chiếc xe phía sau anh ngồi là người của ai? Sở Minh là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Sở. Nhà họ Sở trong giới lính đánh thuê rất có uy tín. Trước mặt thế, nhà cô làm đào tạo taekwondo, cha cô là quân nhân xuất ngũ. Dưới sự hung đúc của gia đình đề cao võ lực, Sở Minh từ nhỏ đã có thể đè những cậu bé cùng tuổi xuống đất mà đánh, mười mấy tuổi đã tham gia các cuộc thi đấu toàn quốc, giành được không ít giải thưởng. Sau khi Mạc Thế đến, cha mẹ anh trai cô trong thời loạn lạc đã nổi lên, ở ven biển sớm tập hợp một nhóm người chuyên bồi dưỡng thành tay sai. Những người giàu có trong Mạc Thế muốn ra ngoài sẽ chủ động liên hệ với họ, thuê những tay sai này, để đảm bảo an toàn. Nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp đầu tiên chính là từ nhà họ Sở đi ra. Nhà họ Sở phát triển 20 năm, danh tiếng ngày càng lớn. Rất nhiều người làm lính đánh thuê kiếm được tiền, tìm được đường sống trong Mạc Thế đều rất cảm kích nhà họ Sở. Thế là ngày càng có nhiều người đầu quân cho nhà họ Sở nhất thời như mặt trời ban trưa. Sở Minh từ nhỏ đã thích làm loạn, 25-26 tuổi đã quyết định ra ngoài làm riêng, lập đội lính đánh thuê của mình, thề sẽ xây dựng đội lính đánh thuê được mệnh danh là số một thế giới, không có nhiệm vụ nào không hoàn thành được. Sở Minh là dẫm lên nền tảng gia tộc đã xây dựng sẵn cho cô mà phát triển, đương nhiên chạy nhanh hơn người khác, chưa đến 3 năm, số dị năng giả trong tay cô đã lên đến hơn 100 người. Trong số 100 người này hầu như không có dị năng giả vô dụng, Căn cứ cấp 3 bình thường có lẽ còn không có nhiều dị năng giả bằng cô. Đương nhiên, trong số này có 80% là gia tộc vì ủng hộ cô, định kỳ cho không cô. Nhưng cô có thể đánh đấm, lại không biết quản lý người, phát triển 5-6 năm nhưng không có nhiều chiến tích huy hoàng đáng kể. Ban đầu cô và Lôi Hành có mâu thuẫn không nhỏ. Kiêu ngạo như cô, trong tay nắm giữ hơn 100 người, thành tích còn không bằng 14 người của Lôi Hành. Giới trong nghề cười nhạo cô nhiều không đếm xuể, ngay cả cha cô cũng bị người ta cười nhạo nuôi một đứa con gái vô dụng, không giống ông chút nào. Sở Minh tức giận, nhiều lần ngấm ngầm gây khó dễ cho Lôi Hành, chèn ép báo đồ. Ai ngờ Lôi Hành căn bản không theo lẽ thường, bị chọc giận rồi căn bản không quan tâm cô là con gái nhà ai, bắt được cơ hội là đánh người của cô đến chết, căn bản không coi nhà họ Sở ra gì. Sau đó càng công khai tuyên chiến với cô, trực tiếp chặn ở cửa nhà họ Sở, tuyên bố có bản lĩnh thì ra ngoài một chọi một với anh ta, chơi trò âm hiểm thì tính gì là anh hùng hảo hán. Sở Minh tức chết đi được, cô là phụ nữ, vốn dĩ không phải là hảo hán. Cuối cùng cô bị cha mắng cho một trận, ép cô xin lỗi Lôi Hành. Lôi Hành không hề khách khí, đương nhiên nhận lời xin lỗi không tình nguyện của cô. Đợi Lôi Hành đi rồi, cha cô mới nói với vẻ đầy ẩn ý. Cậu ta là người có bản lĩnh, chưa từng bước vào cửa nhà họ Sở chúng ta, dựa vào bản thân mà có thể xông pha, con đối đầu với cậu ta, chi bằng biến cậu ta thành người nhà họ Sở, sau này cậu ta có giỏi đến đâu, cũng sẽ không có ai cười nhạo con nữa. Biến Lôi Hành thành người nhà họ Sở. Sở Minh bừng tỉnh. Đâu phải là biến thành người nhà họ Sở, mà là biến thành người đàn ông của Sở Minh cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 564. Lôi Hành nghe xong nhíu mày, tôi đi vào thành với ai, liên quan gì đến cô? Người phụ nữ này gần một năm nay rất phiền phức, không biết bị cái gì mà cứ quấy rầy một mình anh. Sở Minh quen với giọng điệu này của anh, cũng không tức giận, là bạn bè quan tâm một chút không được sao? Lôi Hành không kiên nhẫn. Bạn bè gì chứ? Anh Lôi Hành không có hứng thú kết giao với bạn bè phiền phức. Cô có việc hay không? Nếu chỉ là muốn hỏi thăm chuyện này, xin lỗi, miễn bàn luận. Anh. Lôi Hành cúp điện thoại, tiếp tục nói chuyện với Hứa Thường, thái độ khác hẳn lúc nghe điện thoại. Vậy ngài không ngại tôi tặng thứ đó cho người khác chứ? Hứa Thường đoán được anh muốn tặng cho ai, xua tay, đã cho anh rồi chính là đồ của anh muốn tặng ai thì tặng. Lôi Hành vui mừng ra mặt. Lần này tiền thuê không chỉ có tinh hạch và tiền liên bang, Hứa Bộ trưởng còn riêng cho anh một món đồ tốt, căn cứ di động tác chiến đơn lẻ. Là vật phẩm đóng quân mới nghiên cứu của Trường Kinh, từ bên ngoài nhìn chỉ là một chiếc hộp đen cỡ quả bóng rổ, sau khi nhấn công tắc có thể biến hình tại chỗ thành một không gian rộng 4m², kết cấu bên ngoài vững chắc, chống gió, chống mưa, chống đạn. Thí nghiệm chống va đập chứng minh, ngay cả chi khổng lồ của huyết liêm đao cũng không xuyên thủng được. Nếu đang trên đường hành quân cần đóng trại, không cần mất thời gian dựng lều, chỉ cần nhấn công tắc là có thể vào ở một căn phòng nhỏ đơn, tính an toàn lại rất cao. Ngoài ra, nó còn có thể kết hợp với nhiều cái khác, biến thành không gian lớn hơn. Nếu không phải Lôi Hành chỉ có thể lấy được một cái từ Hứa Bộ trưởng, anh thật sự muốn tặng Tô Đào 4 cái một lúc, tạo thành một căn phòng lớn để nghỉ ngơi trên đường, không phải an toàn hơn xe AV của cô sao? Nghĩ đến đây, anh nói với Hứa Bộ trưởng, sau này nếu còn có thể mua, ngài gọi cho tôi một tiếng nhé. Bây giờ chỉ cung cấp cho quân khu nội bộ Trường Kinh, người ngoài muốn mua cũng không mua được. Hứa Bộ trưởng liếc anh một cái. Anh đừng mơ tưởng nữa, thứ này không thể bán ra ngoài đâu, tôi thấy chiếc xe AV đó ngồi cũng thoải mái, anh không bằng đổi món quà khác tặng cô ấy. Lôi Hành không phủ nhận cũng không khẳng định. Thoải mái thì làm sao quan trọng bằng an toàn, Tô Đào sẽ thích món quà này. Lôi Hành với tâm trạng mong đợi làm thủ tục vào thành. Tô Đào và mọi người làm thủ tục theo sau. Nhân viên không dám chậm trễ với lãnh đạo đến từ Trường Kinh, hiệu suất làm thủ tục cực kỳ cao, trước sau chưa đến 10 phút, cả nhóm đã hùng hổ vào thành. Tô Đào chỉ nhìn sơ qua ngoại thành Tân Đô, liền nhận ra sự chênh lệch giữa Đông Dương và Tân Đô. Ngay cả ngoại thành Tân Đô cũng được lát xi măng bằng phẳng, đường xá sạch sẽ, đường lớn đón tiếp xe cộ qua lại. Thậm chí hai bên đường còn được trồng cây xanh đơn giản, tuy không sánh bằng tay nghề của Ngũ Chấn, nhưng nhìn cũng rất gần với cây xanh trước mặt thế. Hơn nữa, những ngôi nhà xung quanh nhìn cũng ngay ngắn thống nhất, không giống như nhà cửa ở Đông Dương chen chúc nhau, tường gạch rơi rụng lả tả. Ngoại thành đã như vậy, nội thành chỉ có thể tốt hơn. Tô Đào sống ở Đông Dương 18 năm, tình cảm vẫn rất sâu đậm, nhìn thấy Tân Đô được xây dựng tốt như vậy, trong lòng khó chịu không muốn thừa nhận sự lạc hậu của Đông Dương. Cô không hiểu, lão thủ trưởng dốc lòng dốc sức cho Đông Dương 20 năm, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy với Tân Đô? Vấn đề nằm ở đâu? Biểu cảm trên mặt cô không sót một chút nào lọt vào mắt Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn vỗ vai cô, có chút kỳ lạ tại sao Đông Dương không thể phát triển như vậy phải không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 565 Tô Đào gật đầu. Thời Tử Tấn cũng không định giấu cô, đây đều là bí mật công khai, sớm muộn gì cô cũng biết. Biết tại sao lại có người gọi chúng ta là quân đội nhà quê không? Bởi vì lúc đầu là lão thủ trưởng một mình, nhất quyết muốn đến Đông Dương, Trường Kinh không cử bất kỳ ai cho ông ấy, sau đó những người được tổ chức lại như chúng tôi đều không phải tốt nghiệp trường quân sự chính quy. Thời Tử Tấn nói câu này có chút tự giễu. Tại sao? Tô Đào kinh ngạc. Bởi vì không lâu sau khi tận thế bùng phát lần đầu tiên, lãnh đạo tối cao qua đời, Trường Kinh xảy ra nội chiến, ép lão thủ trưởng chọn phe. Một trong hai phe có bạn chiến đấu cũ của lão thủ trưởng, từng có quan hệ rất thân thiết, có giao tình sinh tử, lão thủ trưởng không chịu, bỏ lại đống hỗn độn kiên quyết muốn đến Đông Dương, do đó trở mặt với bạn chiến đấu. Cuối cùng, lão thủ trưởng được như ý nguyện đến Đông Dương, bảo vệ được phần lớn đất đai và người dân Đông Dương, Trường Kinh cũng kết thúc nội chiến, nhưng người lên nắm quyền lại là bạn tốt cũ của ông ấy. Tô Đào không ngờ lại có bối cảnh như vậy. Vậy là trách lão thủ trưởng lúc đó không chịu chọn phe giúp ông ta. Hèn gì tài nguyên của Đông Dương luôn rất kém, tiếng chế nhạo cũng rất nhiều. Lão thủ trưởng lại luôn đi theo lộ trình dài hạn, dùng hết vốn đầu tư vào giáo dục y tế, cơ sở hạ tầng chỉ có thể gác lại. Bây giờ Tô Đào nghĩ đến những ngôi nhà nhỏ tồi tàn ở Đông Dương lại thấy thân thiết. Không sao, còn có cô. Cô không làm được việc khác, xây nhà vẫn có thể. Thời Tử Tấn thấy cô trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng không tiếp tục nói nữa. Thực ra lão thủ trưởng đã có ý định từ lâu, muốn từ từ giao toàn bộ Đông Dương cho Tô Đào quản lý, chỉ thiếu nói thẳng ra Tô Đào là lãnh đạo tiếp theo của Đông Dương. Nói sớm những chuyện này với cô, cũng có lợi. Hứa Thường Hứa bộ trưởng sau khi vào thành lại có người đến đón ông đến nhà khách, ông phải đến chào tạm biệt Tô Đào. Cảm ơn tiểu hữu đã chăm sóc trên đường, nếu sau này có việc gì cần có thể đến nhà khách tìm tôi. Lôi Hành còn khá ngạc nhiên, Hứa bộ trưởng có ấn tượng khá tốt với Tô Đào. Chủ động nói có việc cần giúp đỡ thì tìm ông. Hứa bộ trưởng ở Tân Đô vẫn có địa vị rất cao, bởi vì ông tương đương với người đánh giá do Trường Kinh phái đến. Căn cứ này phát triển như thế nào, thể hiện ra sao, tiềm năng như thế nào, vân vân, đều phải thông qua Hứa bộ trưởng đánh giá rồi báo cáo lên trên. Như vậy, Tân Đô còn không phải coi ông như tổ tông mà cung phụng sao? Tô Đào căn bản không biết chức vụ cụ thể của Hứa bộ trưởng, tưởng Hứa Thường chỉ là khách sáo, cũng không để tâm. Gật đầu, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Hứa thúc thúc nếu ở nhà khách không quen thì cũng có thể đến tìm chúng tôi. Cô nói câu này thật lòng. Sau khi tìm được chỗ ở Tân Đô, cô nhất định phải cải tạo cho tốt để ở thoải mái hơn. Điểm này cô vẫn rất tự tin, nhà khách Tân Đô dù tốt đến đâu, có đồ gia dụng điện tử do hệ thống cung cấp tốt sao. Nhưng câu nói này lọt vào tai nhân viên tiếp tân, trực tiếp bị người ta coi là trò cười. Ngay cả Hứa Thường cũng cười đáp lại, nói với Lôi Hành. Mấy người không cần đi theo, muốn làm gì thì làm đi. Ông đã sớm nhìn ra Lôi Hành không kiên nhẫn, chắc là nóng lòng muốn tặng quà cho cô gái kia. Ông là một ông già rồi, không làm phiền chuyện tốt của người trẻ nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 566 Lôi Hành thật sự rất nóng lòng. Nhưng anh không tìm được cơ hội tặng quà, họ Thời cứ bám sát theo. Anh muốn tặng quà xong nói vài lời riêng tư với Tô Đào, không muốn có người không liên quan ở đó. Tô Đào căn bản không chú ý đến sự lo lắng của anh, cô đang suy nghĩ tìm chỗ ở, cô không quen thuộc Tân Đô, nhất thời cũng không biết đi đâu. Thời Tử Tấn gọi một cú điện thoại liền giải quyết được, đã sắp xếp xong, chúng ta đến khu Bắc Thành ở, trước tiên lái xe đến bãi đậu xe gần đó, trong khu vực thành phố không cho phép đậu xe AV. Tô Đào nhanh chóng lên xe cùng anh, tò mò hỏi anh hình như rất quen thuộc Tân Đô. Thời Tử Tấn liếc nhìn Lôi Hành hoàn toàn bị bỏ quên dưới xe, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã đến vài lần, chúng ta đi thôi. Xe chuẩn bị khởi động, Tô Đào mới nhớ ra Lôi Hành, mở cửa sổ xe hỏi bọn họ. Mấy người có chỗ ở chưa? Lôi Hành có thể nói là chưa sao? Không phải là thừa nhận anh không có năng lực bằng thời Tử Tấn sao? Anh xua tay, chuyện này không cần cô bận tâm, ngược lại cô ở không thoải mái thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thời Tử Tấn nói, không cần đâu, Lôi đội trưởng cứ yên tâm. Lôi Hành cười gượng gạo, không tiếp lời anh, quay sang nói với Tô Đào. Ngày mai rảnh không, tôi có món đồ quan trọng muốn tặng cô. Ngày mai Tô Đào không có việc gì. Hội nghị liên minh 3 ngày nữa mới bắt đầu, 2 ngày này cô định đi dạo Tân Đô cho kỹ. Nhưng cô không muốn nhận lời hẹn của Lôi Hành, liền nói, đồ gì vậy? Không bằng bây giờ anh đưa cho tôi luôn đi. Cô căn bản không nghĩ đến chuyện quà cáp. Lôi Hành kiên quyết, không được, bây giờ chưa phải lúc. Tô Đào thấy khó hiểu, thứ gì mà quan trọng đến mức phải chọn thời gian đưa cho cô. Cuối cùng không lay chuyển được Lôi Hành, cô đành cắn răng đồng ý. Đợi báo đồ đi rồi, Tô Đào mới nhìn sắc mặt Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn không lộ vẻ gì, ngày mai tôi đi cùng cô. Tô Đào đành gật đầu, có vài chuyện phải nói rõ ràng với Lôi Hành. Khu Bắc Thành Tân Đô quả nhiên được xây dựng tốt hơn, tuy không tinh xảo đẹp mắt như Đào Dương, nhưng đường xá rộng rãi, trật tự ngăn nắp. Các cơ sở hạ tầng lớn cũng đều đầy đủ, thậm chí cô còn nhìn thấy một tòa nhà cao tầng, ước chừng 20 tầng, từ xa đã thấy bên trong có nhân viên ăn mặc chỉnh tề đi lại. Cảnh tượng này rất giống trung tâm thành phố trước mặt thế, tòa nhà văn phòng của nhân viên cổ cồn trắng. Chỉ là tòa nhà trông có vẻ cũ kỹ, chắc là được xây dựng đã lâu. Nhưng cũng phản ánh thực lực của Tân Đô, xây dựng một tòa nhà cao tầng này không giống như Tô Đào thức đêm là xong. Đặc biệt là trong mặt thế, nhân lực, vật lực, tài lực cần bỏ ra là rất lớn. Tô Đào nhìn tòa nhà hồi lâu, quyết định sau này cũng sẽ xây cho Đào Dương Đông Dương một tòa, không, hai tòa. Xe AV của cô dừng lại trong một bãi đậu xe lớn, khi lái vào có không ít người nhìn, dù sao ngay cả trước mặt thế, xe AV sang trọng như vậy cũng không nhiều. Thời Tử Tấn không biết từ đâu tìm được một tấm bạc che nắng lớn che cho xe AV, giải thích. Quá nổi bật, tránh cho người ta vây xem. Tô Đào giơ ngón tay cái với anh. Cuối cùng cô và Tiền Linh chen chúc một chiếc xe, đi đến chỗ ở mà Thời Tử Tấn đã tìm. Tô Đào tưởng là nhà khách bình thường, nhà nghỉ gì đó, không ngờ lại là một tòa chung cư cũ. Môi trường xung quanh khá tốt, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi và bãi đậu xe. Quan trọng nhất là địa điểm hội nghị cách đây chỉ 10 phút lái xe. Thời Tử Tấn đưa cho Lễ Tân một tấm thẻ. Lễ Tân quét xong nhiệt tình nói, Thời Thiếu Tướng, phòng của ngài và đồng đội của ngài chỉ cần quẹt thiết bị liên lạc là có thể vào, đây là thẻ phòng ngài vừa đặt. Tô Đào nhận thẻ phòng nhỏ giọng hỏi anh. Tiền phòng tính thế nào? Miễn phí. Tô Đào. Thời Tử Tấn chỉ cười nói. Có người ở Tân Đô muốn đào tôi. Cũng phải có chút thành ý chứ, cứ yên tâm mà ở. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 567 Quả nhiên! Hèn chi thái độ tốt như vậy. Tô Đào cầm thẻ phòng lên lầu. Cô rất tò mò chung cư ở Tân Đô như thế nào. Đẩy cửa vào cô mới biết, căn hộ này tương đương với một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách, cô ở cùng hai mẹ con nhà họ Tiền. Mỗi người một phòng ngủ, dùng chung phòng vệ sinh và phòng khách. Mô hình này giống như ở ghép thuê chung. Đồ đạc trong nhà tuy dùng được nhưng có chút cũ kỹ, cũng không hợp với thiết kế tổng thể. Trong nhà cũng rất ngột ngạt, mở cửa sổ ra bị sóng nhiệt ập vào, càng nóng hơn. Cả căn hộ chỉ có một cái điều hòa, đặt ở phòng khách. Tô Đào thử mở, lại phát hiện còn có đồng hồ tính tiền. Cô nhìn kỹ, một tiếng đồng hồ cần phải trả 200 tiền liên bang. Vì đã quen với tiền điện rẻ ở Đào Dương, Tô Đào và hai mẹ con nhà họ Tiền đều hít sâu một hơi. Cướp tiền à? Tiền Dung Dung lập tức cách xa điều khiển điều hòa 3 mét, nhìn điều hòa như nhìn tên cướp. Tô Đào lấy đồ uống ướp lạnh ra cho bọn họ giải nhiệt. Bản thân cũng mở một chai uống cạn một nửa, sau đó vẫn quyết định bật điều hòa, cô cũng không thiếu mấy đồng này, thật sự không muốn thiệt thòi bản thân. Dù sao cô lần này phải ở Tân Đô ít nhất nửa tháng. Mọi người tự đi dọn dẹp phòng, Hachima cũng bắt đầu tuần tra lãnh thổ mới. Quả con linh vũ u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong lột. Tuyết đao vẫn đang thè lưỡi giải nhiệt, nóng đến mức không còn tâm trạng ăn cơm chó. Trong phòng Tô Đào chỉ có một chiếc giường đơn, ga giường màu trắng có chút ố vàng, cô trực tiếp đổi thành giường đôi trong hệ thống, trên giường trải bộ ga gối mềm mại mới tinh. tủ quần áo cũng đổi thành tủ quần áo gỗ nguyên khối trong hệ thống, vừa vặn đựng được đồ dùng sinh hoạt và quần áo cô mang theo. Để ở thoải mái hơn, cô cũng đổi hết đồ đạc trong phòng khách, trải thảm mềm mại trên sàn, treo rèm cửa màu vàng che nắng. Điều đáng tiếc duy nhất là không tìm thấy ổ cắm trong nhà, chắc là để tránh khách thuê trộm dùng điện, nếu không cô còn phải sắp xếp tủ lạnh nữa. Không thể sắp xếp tủ lạnh, cô liền đặt một tủ đựng đồ trong phòng khách, chuyên để nước uống, đồ uống và một số đồ ăn, tiện lấy. Cô vốn còn muốn đổi đồ đạc trong phòng của hai mẹ con nhà họ Tiền. Tiền Linh không muốn chiếm tiện nghi của cô, cũng không muốn làm phiền cô, liền từ chối. Tiền Dung Dung thật sự rất hài lòng rồi, trước đây khi không ở Đào Dương, nhà bọn họ còn không tốt bằng ở đây. Tô Đào cũng không ép bọn họ nữa. Dọn dẹp xong xuôi, Tống Việt Bân đột nhiên đến tìm cô, có chút ngại ngùng nói. Bà chủ Tô, tối nay tôi muốn đến cửa hàng thuốc cưng của Tân Đô xem thử, cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi là đàn ông thô kệch, đôi khi thật sự không nắm bắt được sở thích của các cô gái nhỏ, cô giúp tôi tham khảo xem. Tống Việt Bân đến Tân Đô không chỉ là để đưa hai tên buôn người đó cho cô. Quan trọng hơn là anh muốn chọn một con thú cưng tốt để tặng cho một phu nhân quý tộc nào đó ở phương Bắc. Tân Đô thế mà còn có cửa hàng thú cưng, quả nhiên là tiêu chuẩn của căn cứ phương Nam. Tô Đào tò mò hỏi, vị phu nhân đó bao nhiêu tuổi? Tống Việt Bân nói, cũng chỉ 20 tuổi, bằng tuổi cô, cho nên, đều là con gái trẻ, cô thấy được, vị phu nhân đó chắc cũng thích. Tuổi còn trẻ như vậy, Tô Đào còn tưởng là phụ nữ trẻ 30 mấy tuổi. Cô cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, liền gật đầu nói. Vậy được, tối nay mấy giờ đi? Ăn cơm xong. Tiền Kinh Lý và Tiểu Tiền tối nay rảnh không? Hay là cùng đi? Dù sao tối nay cũng không có việc gì, vừa vặn ra ngoài dạo chơi, hai mẹ con liền đồng ý. Lâm Phương Tri thường ngày phát vật tư cho mọi người, vừa lúc nghe được, cũng muốn đi theo. Tô Đào nói với Thời Tử Tấn một tiếng, cuối cùng đội ngũ xem thú cưng lại thêm một người. Màn đêm buông xuống, đèn đêm của Tân Đô cũng sáng lên, nhìn chung đường xá vẫn sáng sủa, không giống như Đông Dương ra ngoài phải dùng đèn pin. Cũng chính trong đêm sáng như vậy, không ai chú ý, Hachima cũng chạy ra khỏi chung cư, biến mất trên đường phố. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 568. Cửa hàng thú cưng ở Tân Đô được trang trí khá đẹp, rất gần với các cửa hàng thú cưng tầm trung trước Mạc Thế. Nhưng động vật trong cửa hàng không nhiều, nhìn sơ qua chỉ có 6-7 con mèo, 3 con chó nhỏ. Theo mắt nhìn của Tô Đào, thật sự còn không bằng heo mướp Bạch Chi Ma nhà cô, cơ bản hơn phân nửa số mèo đều có khuôn mặt nhọn hoắt, màu lông và hoa văn cũng không đẹp lắm. Tô Đào không hiểu gì về giống nòi, dù sao nhìn cũng không đẹp, hơn nữa nhìn chung đều hơi gầy, tinh thần cũng không tốt lắm, chắc là do nóng. Tống Việt Bân cũng có suy nghĩ giống cô, thất vọng tràn trề. Anh còn tưởng cửa hàng thú cưng ở Tân Đào sẽ mang đến cho anh điều gì bất ngờ, nhìn thế này cũng chẳng khác gì những nơi khác. Từ khi nhìn thấy hai mèo một chó nhà bà chủ Tô, có sự so sánh, thật sự rất khó chọn được con nào phù hợp. Trên đường nghe Thời Thiếu Tướng nói, Tân Đô chỉ có một cửa hàng thú cưng tầm trung này, chắc các cửa hàng khác càng không dám nhìn. Tô Đào tò mò hỏi giá. Nhân viên thấy bọn họ không giống người có tiền, thái độ khá kiêu ngạo. Từ 300.000 đến 500.000. Mức giá này nằm trong dự toán của Tống Việt Bân. Nhưng anh không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy cho những con mèo không ưng ý. Tô Đào thì nhớ đến Bạch Chi Ma Hachima mà cô nhặt được, trong lòng cảm thán về mức giá này. Nhưng đắt như vậy cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là Mạc Thế, thời đại người người ăn không no, sống không nổi, nuôi thú cưng quả thực là một hành vi xa xỉ. Thêm vào đó, vật tư trong Mạc Thế khan hiếm, mèo lại là động vật ăn thịt, chi phí nuôi dưỡng cực kỳ cao. Nhân viên thấy biểu cảm của cô như vậy, trợn trắng mắt nói. Thú cưng là để các quý phu nhân nuôi cho vui, các quý phu nhân không thiếu mấy đồng đó, hơn nữa chúng tôi nuôi những con mèo này, chúng ăn không kém gì những người bình thường như các người. Tắm rửa đều là mời chuyên gia làm đẹp đến chăm sóc. Tiền Dung Dung còn nhỏ, nghe vậy, kinh ngạc nói ra sự sửng sốt trong lòng. Ăn ngon mà còn gầy như vậy sao? Bị bệnh rồi à? Thực ra cô còn muốn hỏi một câu, làm đẹp rồi mà còn xấu như vậy sao, nhưng bị mẹ trừng mắt. Cô lớn như vậy, trước khi đến Tân Đô, chỉ thấy Hachima và Bạch Chima. Cô tưởng mèo con trên đời đều khỏe mạnh đáng yêu. Ngay cả Hachima trông không béo, thân hình cũng nhanh nhẹn, nhìn là biết một con mèo nhỏ hoạt bát khỏe mạnh, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh trông rất lanh lợi. Bạch Chi Ma thì càng không cần phải nói, là bảo bối được cưng chiều của Đào Dương, toàn thân đều mềm mại tròn trịa, gặp ai cũng nằm xuống lăn lộn làm nũng. Sao lại giống những con trong cửa hàng này? Sắc mặt nhân viên trở nên cực kỳ khó coi, sao? Các người còn nghi ngờ cửa hàng chúng tôi bán mèo bệnh. Đi đi đi, người ngoài không mua nổi thì đừng vào xem. Thời Tử Tấn ngắt lời cô ta, cửa hàng các cô bây giờ có mấy con mèo mấy con chó, cộng lại tính xem tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi mua hết. Nhân viên suýt nuốt phải lưỡi, cái gì? Tô Đào kéo Thời Tử Tấn, kinh hãi nói, tôi không cần, tôi không ưng con nào hết. Cô chăm sóc hai con mèo con đã là giới hạn rồi. Thời Tử Tấn thản nhiên nói, vậy thì mua về, cô thấy con nào vừa mắt thì tặng con đó. Nhân viên suýt bật cười, khinh thường nói. Các người đang diễn kịch à? Không mua nổi thì diễn trò giữ thể diện. Mau đi đi. Đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi. Tống Việt Bân cũng hơi tức giận, cô thái độ gì vậy? Quản lý của các cô đâu? Nhân viên vênh váo tự đắc, thân phận của các người chỉ xứng với thái độ này của tôi. Từ lúc những người này vào cửa hàng, lộ ra vẻ mặt tò mò, nhân viên đã biết bọn họ là đám nhà quê từ nơi khác đến chưa từng thấy thế giới. Nhân viên cảm thấy mình nhìn người luôn chuẩn, khách hàng không mua nổi thì không cần phục vụ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 569. Tiền Linh không nhịn được, cãi nhau với nhân viên, Tiền Dung Dung sợ mẹ thiệt thòi, cãi không lại liền xông lên giật tóc nhân viên, hiện trường lập tức hỗn loạn. Tô Đào thấy Dung Dung nhà cô bị người phụ nữ hôi hám này cào mặt, lập tức nhảy dựng lên tham gia chiến đấu. Tống Việt Bân nhìn mà há hốc mồm. Nhưng Tô Đào vừa mới vào trận, Thời Tử Tấn liền đột nhiên rút súng ra, đập súng lên quầy, tính tiền. Âm thanh đặc biệt lớn, muốn không chú ý cũng khó, nhân viên lập tức sững sờ. Đây là làm gì? Dùng súng ép cô tính tiền. Đây là thật sự muốn mua mèo. Thời Tử Tấn thấy cô không nhúc nhích, lên đạn cho súng, muốn tôi nhắc lại lần nữa sao? Nhân viên cảm thấy không ổn, theo bản năng bò dậy tìm máy tính, bấm bấm hai cái tính toán. Tổng cộng là 6 triệu 300 nghìn. Thời Tử Tấn gật đầu, cười như không cười nói, tổng cộng mới 6 triệu, không biết còn tưởng là hàng hóa hàng tỷ. Nhân viên nghe ra lời mỉa mai trong lời nói của anh, muốn bùng nổ, nhưng nhìn thấy khẩu súng quân dụng chính thức kia, người bình thường e rằng không lấy được, liền cố nhịn xuống. Thời Tử Tấn thật sự muốn trả tiền. Tô Đào dựng cả tóc gáy, không được không được, không cần vì tức giận mà tiêu tiền. 6 triệu đủ để cô xây rất nhiều nhà, không đáng vì chuyện này. Cuối cùng Tô Đào thật sự phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn được tay trả tiền của Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn ra khỏi cửa hàng với vẻ mặt rất khó chịu. Anh không quan tâm đến thể diện hay không, nhưng không thể để người khác coi thường Tô Đào. Bớt giận bớt giận. Tô Đào dỗ dành anh, bàn tay nhỏ xoa xoa trên lưng anh, ngọn lửa trên đầu anh mới từ từ tắt xuống. Sau khi bọn họ đi không lâu, cửa hàng thú cưng liền náo loạn. Một người phụ nữ trung niên quý phái hùng hổ bước xuống xe, dẫm giày cao gót lộc cộc, xông thẳng vào cửa hàng. Phía sau bà ta là tài xế, tay xách một chiếc lỗ vận chuyển, trong lỗ là một con mèo đang phát điên, đờ. Nờ dê ngang đờ. Nờ dê dọc trong lỗ. Tài xế xách mà run cả tay. Sao lại có con mèo hung dữ như vậy? Nhân viên thấy bà ta đến liền quét sạch bầu không khí u ám vừa rồi, thái độ thay đổi 180 độ, nhiệt tình ra đón, còn chưa kịp mở miệng đã bị người phụ nữ mắng té tát. Các người bán cho tôi thứ yêu quái gì vậy? Nhìn xem nó cào tôi kìa. Tôi thấy các người không có ý tốt. Mắng xong còn giật lấy lỗ vận chuyển trong tay tài xế ném về phía nhân viên. Nhân viên bị ném trúng đầu, cả người lẫn lỗ cùng nhau ngã xuống đất. LG rơi xuống đất làm cửa bật mở, từ bên trong lao ra một con mèo trắng lông dài xinh đẹp, bụng còn hơi to, hình như đang mang thai. Nhưng nó chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhân viên hoa mắt chóng mặt, muốn bò dậy bắt lại cũng không làm được. Con mèo Chinchilio này là do quản lý bỏ ra số tiền lớn mua về. Là con mèo có tướng mạo đẹp nhất mà cô ta từng bán. Người phụ nữ không quan tâm đến con mèo sát tinh, vẫn chưa hả giận liền đá vào người nhân viên hai cái. Để kiếm tiền trong túi tôi, lừa tôi nói con mèo này tính tình rất tốt, chỉ là sợ môi trường lạ, nuôi 2 ngày sẽ không hung dữ nữa. Tôi nuôi hơn 1 tháng rồi, sợ một cái bị cào chảy máu, chuyện này quản lý của các người phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ cho người đến đập phá cửa hàng này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 570. Quản lý Tang làm bị một cú điện thoại gọi đến. Hiểu rõ tình hình cũng tức chết đi được. Nhân viên dưới tay mình vì muốn hoa hồng, không biết mua mèo từ đâu, rõ ràng biết tính tình không tốt, còn lừa gạt khách hàng mua với giá cao. Bây giờ người ta bị cào thảm hại tìm đến cửa gây sự. Người phụ nữ chiến đấu rất mạnh, mắng quản lý té tát. Quản lý biết chồng của người phụ nữ này có chức vụ không nhỏ ở Tân Đô, không thể dễ dàng đắc tội, chỉ đành vừa khúm núm xin lỗi, vừa bồi thường, đồng ý tặng miễn phí cho bà ta một con mèo tính tình tốt, tướng mạo cũng tốt. Người phụ nữ một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, không chịu nuôi mèo nữa, chỉ vào nhân viên nói. Tôi không cần con mèo rách nát của các người nữa, trả lại tiền cho tôi, rồi đuổi việc cô ta, nếu không tôi cũng không cần tiền nữa, sẽ tìm người đến gây sự với các người, đến lúc đó các người đừng hòng làm ăn ở Tân Đô. Quản lý đau đầu như búa bổ. Nhân viên lập tức hoảng loạn, quản lý. Ngày mai cô không cần đến nữa. Tô Đào và mọi người trở về chung cư tự nhiên không biết chuyện xung đột sau đó của cửa hàng thú cưng, mọi người chỉ bàn tán trên đường một lúc, rồi không để tâm nữa. Tô Đào về nhà liền sớm tắm rửa lên giường chuẩn bị ngủ. Sáng mai còn phải cho người đến bãi đậu xe sửa xe AV của cô, sửa xong mới có thể cất vào không gian của Phương Tri. Sau đó là đi đến buổi hẹn với Lôi Hành. Trước khi ngủ, cô xem vị trí của Hachima, cách chung cư không xa, cảm thấy không có gì nguy hiểm liền tắt đèn đi ngủ. Đêm khuya treo gẹo người cũng treo gẹo mèo. Đêm nay đối với Hắc Đậu thật đặc biệt, đến nỗi ngày hôm sau nó cũng không nhớ đường về nhà. Tô Đào cũng vì chuyện sửa xe mà quên nó, nhận được điện thoại của thợ sửa xe, liền để Thời Tử Tấn đưa cô đến bãi đậu xe. Trên đường khu trung tâm thành phố Tân Đô không cho phép xe AV lưu thông và đổ, chỉ có thể để thợ sửa xe mang theo người và dụng cụ đến bãi đậu xe sửa. Bạc che xe được gỡ xuống, nhìn thấy toàn bộ chiếc xe, ông thợ sửa xe già ồ lên một tiếng nói. Cái thứ to lớn này các người lấy ở đâu ra vậy? Bạn bè tặng, ông xem cái đầu xe này, có sửa được không? Ông thợ già cẩn thận xem xét, có chút xót ruột, sửa thì chắc chắn sửa được, nhưng tôi không có linh kiện phù hợp, đèn xe này dù sửa xong dùng được, cũng không đẹp bằng cái cũ, còn sơn này, bây giờ điều kiện không bằng trước đây, tôi không thể sơn lại cho cô hoàn toàn không nhìn ra được, chuyện này cô phải chuẩn bị tâm lý. Tô Đào nghe cũng xót ruột, ôm ngực gật đầu. Ông thợ già liền dặn dò cô, xe tốt như vậy, khi lái thì bảo người ta chú ý một chút, chỗ nào trên xe bị hỏng cũng có thể không khôi phục lại được. Tô Đào liên tục gật đầu. Thời Tử Tấn thấy vậy, cảm thấy họ cố kia, thật biết cách tặng quà, một chiếc xe trực tiếp tặng trúng tim đen nhà Đào Đào của anh. Ông thợ già để 2 người học việc phụ giúp, vẫy tay với Tô Đào và Thời Tử Tấn. 2 người trẻ các người muốn làm gì thì làm đi, chúng tôi phải sửa cả ngày, đến tối các người quay lại nghiệm thu, yên tâm, không hài lòng không lấy tiền. Tô Đào đành phải về trước. Thời Tử Tấn cảm thấy 2 người hiếm khi ở riêng với nhau, liền muốn dẫn cô đi dạo Tân Đô, mua sắm đồ đạc gì đó. Tô Đào không dám đi, đi rồi nhất định không phải tiêu tiền của cô, chuyện trả tiền này cô không tranh được với Thời thiếu tướng khỏe mạnh cường tráng. Hơn nữa cô đại khái cũng biết, mức tiêu dùng ở Tân Đô không thấp. Đặc biệt là mảng ăn uống giải trí. Sự thật chứng minh, dù là Mạc Thế cũng không thiếu người có tiền có quyền tiêu dùng giải trí. Tân Đô nắm bắt rất tốt mảng này, khiến cho những nhà hàng, trung tâm thương mại hơi cao cấp một chút, giá cả đều đắt đến mức đáng sợ, không phải người bình thường có thể tiêu dùng nổi. Thực ra với tài sản hiện tại của Tô Đào và Thời Tử Tấn, vào ăn một bữa cơm, mua vài bộ quần áo hoàn toàn không thành vấn đề.